Dạ quân, do hạ có xả lại đáo tiền dinh. Dạ nguy lắm rồi lệnh bà ơi. Nguy à, hạ có biết nguy chứ. Dạ nhất nhân nhất mã cao công tử đã lén vượt ngoại môn, kim bao tùy thân nghĩa quân thần, cậu con đã sang thọ châu thành cứu gia. Lui cha, cha hay cho cao cũng bảo giỏi, cho cao cũng bảo dữ à. Dinh nội bất tuân lời nghĩa mẫu, ngoại thành dân tự y nghịch nhi. Chưa thành nhân đã học thoái vô nghì, tuổi âu trĩ đã đành rắn phạt. Quân! Dạ! Lời mũ truyền tất cả gia đình, kiếp y lệnh theo tìm quân bảo cho mau. Dạ! Tôi là kẻ lỡ đường xin phá túc qua cơn mưa gió. Lạc lối thì tìm nẻo chanh, do mưa thì ẩn núp cội cây. Đừng có mong khó cửa nhà này, gặp nữ chủ hoặc bỏ thay đa bậu. Dạ, giúp người lạc bước, nghĩa cả trưởng phu. Ai gây quan chuốc thù mà hâm hê khi dễ. Đây không vô lễ đó chớ hành hung. Số làng tôi hôm qua có đám người giả danh ăn cướp, chúng đến đây để hoành hành, không rõ gì tiền hay gì mê sắc. Gặp tài của cô tôi nên bị đòn hồn phi phách tán, chạy thôi quên bạc quên vàng quên cả họ hàng bà con thân thích. Bởi đó nên cô tôi mới có lệnh truyền, tôi phải canh giữ cửa này và chớ để cho ai vô. Nay nếu mà tôi lỗi thôi, tôi mở cửa cho bồ, sợ đây rồi sẽ làm đám ma. Cha trả lời nói đầy khinh mạn, máu nóng bỗng bừng sôi, dù cửa đồng ta cũng phá tan, cho nữ chủ biết gian hào kiệt. Nào, nữ chủ của ngươi là ai? Ủa cậu, trời ơi cậu chạy đâu dữ vậy? Ta đi tìm nữ chủ nhà ngươi chứ đi đâu? Đi tìm nữ chủ. Rõ tướng ta học trò mà bộ giò ăn cướp, sao phá cửa người ta mà chẳng xin lỗi chủ? Bên kia, chủ nhà ngươi đâu? Đây nè. Là ngươi à? À, là ngươi à? Anh trai. Trời ơi, buông cổ tôi ra cậu ơi. Dạ không có phải tôi. Dạ không phải tôi cậu ơi, tôi là tên quản gia già nua tuổi tác, xin cậu tha cho khỏi thác phen này. Và khuyên cậu chớ tìm nữ chủ làm chi cho có chuyện xanh rầy. Bởi cô tôi có cái sắc đẹp như là Tây Thi, sợ e lý mình chẳng phạm lại. Còn gương Nga thì ca lặng nhãn xa, sợ chàng hậu nghệ thay mà tương tư. Bởi vậy người ta thường nói, ai tình không rét mà rung, tình không đau kiếm mà sợ rung ai tình. Thôi thôi chứ khoe sắc đẹp, ta chẳng phải si tình. Bởi nghe việc bất bình nên quyết tìm nữ chủ. À khoan, cậu ơi chớ nóng giả tìm lên non thai, mà phải xa cơ vào tay cô gái anh hùng. Tôi nói thiệt mà cậu, ngoài tầm dung nhan qua nhường nguyệt hẹn cô tôi, còn cung kim lược thao văn võ ăn đức nàng tôn, quận chúa tài không thua chung vô diễm nhà tề. Còn phép tắc nó nghe tao nói giỏi lê quê không có sánh kịp. trí dũng mưu hồng ngọc chẳng dám bị. Cậu ơi, nếu mà gặp mặt rồi tôi e cho cậu có ra đi. Bởi cô tôi mới dựng bản vàng đua tài hào kiệt bên đàn chiêu phu. Khen chồng nay cũng đã lâu vô nhân đối thủ phòng thu đợi chờ. Nhà ngươi mà mời cô gái kén chồng ấy ra cho ta biết mặt, mau. Dạ, bởi kén chồng nên đi sớm về trưa, xin cậu ráng ngồi chờ giây phút. Ta nóng lòng cứu giá Thọ Châu, hẹn dịp khác về đây tái ngộ. Chào quản gia. À, cậu hai. Trời ơi, đi ngã này nè. Ủa, hèn này cho ông gặp bà Lưu Kim Đính cho biết. Rõ ràng chiêu phu bản dựng bên đàn, âu là hoành ngựa xem qua cho biết. Nào, gái rồng thường bữa mua đau thương, chưa gặp trai hùng sức giam đương. Quề đẳng cũng đành theo sửa trách, liễu thua làm lễ bay lưu nương. À, hay cho Lưu Kim Đính. Người kia. Sao? Sao nghìn ngang phạm thượng, đập nát bản chiêu phu. Bởi gái này nếp tại gia thủ tiết, sao lăng loạn bày việc sâu xa. Chẳng giữ câu tùng phủ tại gia, tại chi đó múa thương giữa lộ. Việc nhà ai nấy đó, càng chi đó làm ngang. Đã đập phá bản vàng, mạo giao thương thử sức. Dừng tay ba công tử. À, sao chẳng giỏi tranh tài, lại trong phương cười cả ca Lưu Kim Đính. Dạ thưa công mi tử, bà đứng hùng manh nè, cũng nghi một tâm hai ơi đường tư. Như một đoán gầm bay, tiếp đây cảm phục về không tài ngăn y mũi bạc. Xin ai hứa với anh hùng mà chúa phương hoàng tướng cùng. Thôi thôi ta chẳng thích nghe lời quanh thó nghe thẻ ở bên tay. Đừng có mong cùng ta dày duyên, tiếc thay người mặt ngọc mà lòng thì lan giả. Sao chẳng biết hổ mình còn đèo bồng chung thần. Dạ chá, đầy hơn thiệt dịu dàng, đó trả lời ngạo mạn. Cánh tay này bốn bể dọc ngang, đường thương quyết không hề tư vị. Lưu Kim Đính, chạy đâu cho thoát. Trịnh Thanh Mẫu trở kỳ, bửu phát lai ứng hiện. Lá này, trời ơi, trời, tại sao chân tay rũ riệt. Bệ hạ ơi, bệ hạ chắc phen này cao điệt phải mạng vong. Công tử ơi, sao không xuất tình ngàn dặm xa tôi tương ngộ mà vội quên câu duyên nợ tương phùng. Gái thiền quyên sánh với anh đi hùng, nếu không may trước sau còn gặp nhau, nếu chẳng ba sinh sao tình dương dân. Thiếp đã thật lòng lá thắm đề thơ, sao chàng lại thờ ơ nói cầu ô thước. Để cho tiếp nắng lệ sầu tương, vì ngăn trở xâm thương và rẽ chia đôi bến nâng y hà. Tiểu thơ ơi, ta bao đành hẹp dạng, sợ lỗi với mẹ cha, nên ba bông cũng từ một hai gì cũng xin kêu. Đưa giỏi chưa từ đấy xin chào núi gốc. Khoan tiểu thơ, tôi xin chịu tôi ưng mà tiểu thơ. Miệng tuy ưng thận ai rõ được lòng. Tôi xin thề chân co cao xanh nếu bội bạc, tôi sẽ chết trên cành khô heo. Vậy thì bửu pháp vân linh, cấp cấp thâu nải lệnh. Hay dữ a, tưởng đạt tê liệt hay đâu đã hội sinh. Bơ Lưu tiểu thơ ta chẳng giả bạc tình, phải từ giả lên đường cứu giá. Công tử, thôi rồi chàng đã bạc, chứ trách thiếp giả đen. Hồng tử xuất phép linh, ứng phù lai cấp giang. Trời ơi, quả vô đơn chi phước bất trùng lai. Một tiếng thề linh cảm đến cao dày, trong giây phút ta bị treo trên cành lá. Tiểu thơ ta đâu phải lợt phai vàng, đa dối lương tâm giả ta nghĩa son. Vì hiếu trung nên ta đi phụ tình nàng, đấng mài râu dầu phải thịt nát xương tan, để đền khi tội giống lời thể. Cao quân bảo này ha đi quý tử tham sanh, chỉnh e bỏ đảo sanh thành lỗ hiếu với mẹ cha, và hổ phận đi bày tôi chữ tận trung đi không có được đi như nguyện. Bơ công tử, sao chưa lên ngựa pha giặc nam đường, ai bắt buộc mà phải treo mình thọ tử? Kìa tiểu thơ, tiểu thơ, trời ơi tại sao tiểu thơ lại đứng lặng nhìn người mãng bạc? Tiểu thơ ơi, giàu cho hết thương cũng nhớ sơ giao, tiểu thơ bao nở dứt ân tình, nếu lần này lỗi sơn minh, xin thề của đất trời chưng chiếu, quân bảo này sẽ tuyệt mạng dưới giếng khô, để cho tiểu thơ được tình lòng chung thủy. Tiểu thơ ơi, một lời đã hẹn, dầu cho muôn ngựa không qua, ơn cứu mạng của nàng sẽ không bao giờ phai mờ. Trong căn não thì tình của ta như mặt nước chiều thu sẽ mãi mãi yên lành. Vậy nhờ thánh mẫu giải nàng phép thu hồng tơ xích. Công tiểu thơ giải nạn, hẹn trở lại đền ơn. Chào tiểu thơ. Lạ kìa, sương mù đâu mịt mịt, tuyết trăng phủ văng văng. Trời ơi sao ta lại xa vào dương thầm tối tâm, phải chăng vì lỗi thể nên trời cao đài đoa? Kìa giỏi giỏi bầu trời băng giá, đây âm mưu đây viên mênh mông, đa chập chồng sừng sừng rêu phong, hô địa ngục trong đầy xương phơi trắng. Lưu kim đinh nàng ơi, bởi dạ tôi không nghe thẳng với tiểu thơ, nên hai phen đành lỗi hẹn dục giả ra đi phụ nghĩa vong. Để tình ấy phải lìa xa, hôm nay tôi phải trải qua nguy nan hiểm họa giữa đàn, biết ai giải cứu cho mình? Bơ cao công tử, đã mấy lần đen bạc, đã mấy lượt phủ phàng, tội đã đành đành tội chẳng quan, còn gì nữa mà kêu mà gọi? Tiểu thơ ơi, tiểu thơ, tiểu thơ, nhất thư nhị thư đành cam lỗi, lần thứ ba chẳng dám bội ơn, phải tôi về thầy đâu mắt đó hết trơn, thì tôi đã dâng lục lễ từ hồi mới gặp. Cứu giùm tôi, cứu giùm tôi mà tiểu thơ. Lượt trời không phép bỏ, tài mọn có dân thiêu, bởi vô chàng à xinh lẻ gái sơn lâm ai, về cây đắng ở rừng à xanh chẳng xuất kỳ hương diễm kiều à, đây à, kinh đi đô xinh đi đẹp đo xinh dày căng lệ à, cùng mà tục nữ chung tỏa vui giờ cây rừng à, nhưng ở giữa lâm tầm cũng có khi qua biết nói, tuy đó qua rừng à vẫn còn ơn chúng tùy à, chứ không như ánh sáng kinh thành rực rỡ thường mà thay đấng đổi ghen như lòng người ở kinh đô. Thôi công tử ở đây mà nghĩ, tiếp có việc phải dời chân đó nha. Tiểu thơ, tiểu thơ. Trời ơi, tiểu thơ nỡ bỏ tôi đành đoán số tiểu thơ. Nếu muốn tôi giải cứu, chàng phải xin thế nào? Tiểu thơ ơi, đây, đây, đôi xuyên này kỷ niệm làm tinh tình chồng vợ trăm năm không hề thay đổi. Vậy xin chàng nhắm mắt, chờ tiếp dũng phép màu. Thừa bửu pháp cấp thu, ủng tóc linh trở ngã. Từ Vân Bảo Thọ Châu cứu giá, tưởng ngữ sanh cả pha nam đường. Gặp Dư Hồng pháp thuật cao cường, nên Thọ Châu mãi lâm dòng dây còn. Trời hỡi trời, thương cao điệp hai tháng trường, Thọ tử thương nằm liệt mê man. Dẫn nam tặc ngày hai buổi cày quay, khi dễ tống triều vô nhân địch. Trời ơi, giữa triều nội tấm quan đều thúc thủ, ngoài chánh môn giặc giữ mãi công thành. Hay là phần nhà tấm mộng manh dưới sợ tơ mành, nên mới khiến cho có gã Dư Hồng tà thuật cao siêu, giúp nam đường giấy khốn Thọ Châu, làm cho tấm binh phải có tài cố thủ. Trong thì mỏi mòn lương thảo, ngoài thì chẳng thể viện binh. Trái cùng thiên địa hiển linh, tình cho có kẻ hùng manh giả giá Thọ Châu thành. Dạ tấu hoàng thượng. Điều chi? Dạ Đông Môn vừa xuất hiện một nữ tướng anh tài, giết binh đường cả phá giọng di, xin bệ hạ lên thành khai kháng. Lui. Dạ dưới mặt thành giọng tấu, xin nhập triều bái kiến hoàng ân. Nhìn tận mắt lĩnh kỳ xa lạ, đoan nhung mi thêm giả hồ nghi. Nàng là ai xin bệ kiến đơn kỳ, hay mưu giặc thi ân giả kế? Dạ tấu bệ hạ, kiếm bao còn di quyết giặc, tận kỳ trung giả sắc lầm son. Những thiếp đây cùng cao quân đã mây trăng tròn, chưa xâm hiệp với nghĩa kia đà gá nghĩa. Tâu bệ hạ, thiếp nào phải đâu là người xa lạ? Ngự sanh ta nếu đã ra châu trần, sao chẳng thấy một lời thưởng tấu? Trời, uổng công thiếp dẫm trường xuân gió, thân ma hồng giàu tử ra sinh. Trong nửa ngày giết giặc xích bỏ mình, nay thiên tử chẳng nhìn còn trách mắng. Tâu bệ hạ, nếu hoàng thượng chẳng tin, đẩy xuyên vàng làm tính. Phải rồi, quả xuyên vàng của cao hiện điệp, nhưng bao vật này chắc quân bảo đánh rơi. Nàng kia, vậy muôn cho trẫm tin lời, mời nàng qua cửa Tây Thành để gặp cao quân bảo. Dạ y lĩnh, tỳ nữ cố theo ta qua cửa Tây Thành, cho ta nhờ quân bảo đành rành đối chứng. Cờ quân giặc phất phơ ngập đất, Tây Môn Thành gươm dao bùa dây. Đường quân mi đừng có lớn mặt ấy tay xem kim đinh ra quay thần gió thần kim má bay trừ diệt nam quân chúng kim có châu thành cứu mạng sanh linh trảm hộ tướng quanh liệt thiên an trùng trùng điệp điệp tên bay quyết kê thần pha ta liều sanh tử lòng tận trung ta bảo toàn cho quốc kỳ dân. Tây Môn giặc kiếp thần quay gặp niềm đau mừng. Trẫm khen tài nữ tướng, một trận xôn thành công. Bởi Nam Môn giặc lỏng binh rầm, nên quân Bảo có hết lòng cố thủ. Vậy phiền nữ tướng một lần nữa sang tận Nam Môn, trẫm sẽ mở cửa cho hai người giáp mặt. Dạ tuân mạng. Trời ơi, bởi tin lời chiếm thượng bất khi ngôn, nên thân gây phải hai phen liều gian khổ. Công tử ơi, sao bạc bèo để hận điên cho tiếp vì tình ai mãi nghi dân dương, nên tiếp phải lên đường. Đã hai phen cố gắng giao thương giết Nam Đường chẳng kể tay ương, tưởng tí môn tiếp đây đã quá già trong phương hiệp giao loan. Ai cứ hãy chuông đến chim hồng phải lạc loài giữa cánh mưa giông. Ngắn ngờ thân gây má hồng cam tìm chồng tâm giữa ba quân. Kìa, giặc loạn khỏi tấn công, ta bạch giáp đã nhuộm hồng, hả kiên quay lũ giặc. Dạ, Nam Môn loạn tặc đã lui, xin bệ hạ khai thành tuyến nhập. Bơ hiền khanh, trẫm đã tin lòng điệt mũi nhặt dư hồng đang trấn giữ Bắc Môn, phiền hiền khanh trẫm hứa chẳng hy ngôn, cửa hương Bắc sẽ khai thành tiếp trước. Dạ ý lĩnh. Kìa, dư hồng đang dương qua dữ dọ, quân Nam Đường tiến cỏ phủ dây. Nhìn trước sau có một thân này, phận bồ liễu đã sức tàn lứt mối. Tì nhi ơi, người đói khát ngựa mòn lương thảo, ngồi trên yên quê quái đau thương. Bệ hạ ơi, sao hiệp lượng không lường, đành ngơ mặt giết quan đời nhi hạ. Tàn quân à, mau dục trong tiếp chinh, cho phấn khởi tinh thần nữ tương. Ba bệ hạ, xin rộng ân trời bể, cho nhi điệp nhập thành, được nô lòng thần hạ sẽ đấu tranh, trừ dư tặc cứ thỏa châu khỏi quả. Tam quân ra, cứ dục trong liên tinh, cho dưới thành đối chiến. Trời, trời ơi, tranh chiến mã có cầm cương không muốn nổi, sao mà trong dục chinh cứ ấm mã liền. Thôi số mạng ta chân rồi, thánh hoàng giả biết quân Bảo biệt tâm. Công tử ơi, tôi còn đâu một mối tình thâm, mà tiếp đây hằng giống tưởng lời thề xưa đã tan trong tiếng trong bóng, chung tình đã liệm chết giữa đau thương. Chỉ còn có một ta miễn cưỡng trên chiến trường giao đấu. Vậy lưu kim đinh khấu đầu nhờ thánh mẫu chứng chi, đệ tử xin uống cả linh đơn gượng đề thương lên ngựa. Quyết một liều nếu cao chữ dũng, dù có tác đi thì cũng cam mi đành, cho được cái đoạn thủy toàn dung. Bơ dư hồng nam tặc chưa khoe quật cao cường, đầu giọng câu tòa chương rồi đã tiên xuất hiện. Kìa, dư hồng đã thổ huyết bại dung, chư tướng mau khai thành cho trẫm thân chinh, rước trao dâu vào tận Kim Trì, cho quân Bảo cùng nàng nghĩa đa vàng sum họp. Khai thành, mau khai thành ra nhé.